Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1167 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và vô cùng xin gửi lời cảm ơn một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều. Xin chào bạn Câu Cá Dạo, chào bạn Hoàng Anh. Mời các bạn cùng theo dõi Võ Luyện Điên Phong, chương 5445. Theo tình báo mặt tộc bên này nắm giữ, bên trong tàn binh nhân tộc, nhiều lắm cũng chỉ có 3 đến 5 vị bát phẩm mà thôi. Lần này lại xuất hiện một bát phẩm mới, để vương chủ mặt tộc quả thật không nghĩ ra. Bất quá hắn phụ trách trấn thủ Bất Hồi Quan, cũng không thể nào tùy tiện rời đi. Vực chủ dư trướng nếu đuổi không kịp, cũng chỉ có thể bỏ mặc không quan tâm. Hắn cảm thấy sau khi ăn một thiệt thòi như vậy, bát phẩm nhân tộc kia khẳng định không còn dám đến làm càn. Nhưng mà hắn đã sai. Hôm sau, bát phẩm nhân tộc kia lại đi rêu rao khắp nơi, trắng trợn từ đằng xa phóng thẳng tới hướng Bất Hồi Quan, khí thế mười phần, sinh long hoạt hổ, nào có vết tích thụ thương. Lợi dụng thần niệm khiêu khích từ phía xa, lại ám sát rất nhiều đội ngũ mặt tộc ở bên ngoài đang vận chuyển tài nguyên đến Bất Hồi Quan, đem cướp sạch những tài nguyên kia. Vương chủ giận dữ, đem hai vị vực chủ hôm qua truy kích hắn mắng một trận. Theo lý do hai vị này thoái thác, bát phẩm nhân tộc kia đã bị bọn hắn đánh cho trọng thương, trong thời gian ngắn tuyệt sẽ không ngoi đầu lên. Thế nhưng vừa mới qua đi một ngày, bát phẩm kia vậy mà lần nữa xuất hiện. Nếu không phải mình có thừa tín nhiệm đối với thủ hạ dưới trướng, hắn thậm chí phải nhìn không nổi mà phỏng đoán hai gia hỏa này có phải nói dối mình hay không. Bị vương chủ quát tháo như vậy, hai vực chủ kia cũng mất hết mặt mũi, lúc này lập xuống quân lệnh trạng. Lần này nhất định phải lấy được đầu của bát phẩm nhân tộc kia. Kiểm đếm lại đầy đủ binh mã, lại mời thêm 3 vực chủ ra ngoài Bất Hồi Quan, chia binh thành 2 đường, bao bọc đối phương. Bát phẩm nhân tộc kia dường như không phát giác, ngang nhiên hướng về một trong 2 lộ quân. Khi hai bên đại chiến, một lộ quân mặt tộc khác bỗng nhiên đánh tới. Bát phẩm nhân tộc này quá sợ hãi, vội vàng chạy trốn. Trong lúc hắn chạy trốn, không ít mặt tộc bị chém giết. Bát phẩm nhân tộc kia cũng bị đánh cho thổ huyết liên tục, dáng vẻ vô cùng chật vật. Thế nhưng, 5 vị vực chủ cấp tiên thiên có thực lực cường đại cùng nhau liên thủ vẫn làm mất dấu hắn. Gia hỏa này nhìn như muốn chết mà không chết được, nhưng tốc độ lại vô cùng nhanh, cũng không biết tu hành bí thuật thần thông gì. Một khi phát giác không đúng, toàn thân được bao trùm bởi một đám huyết vụ, sau đó không thấy bóng dáng tăm hơi đâu. 5 vực chủ xám xịt trở về Bất Hồi Quan, tự nhiên lại khiến cho vương chủ rất là bất mãn. Nhưng mà việc đã tới nước này rồi, lại làm được gì? Tất cả mọi người đều cảm thấy lần này bát phẩm nhân tộc kia bị thương nặng như thế, đã cách cái chết không còn xa, khẳng định phải đi tìm một nơi để chữa thương, sẽ không còn tiếp tục đi gây sóng gió. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại tới. Thời gian qua đi một ngày, hắn lại lần nữa long tinh hổ mãnh ở ngoài Bất Hồi Quan khiêu khích, tiếp tục ám sát đội ngũ mặt tộc ở bên ngoài vận chuyển tài nguyên. Tất cả vực chủ đều trợn tròn mắt, liền cảm thấy không đúng. Ngay cả vương chủ cũng mơ hồ. Bát phẩm nhân tộc bị trọng thương, không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy đã khôi phục được như lúc ban đầu. Hoặc là thương thế của hắn là giả, hoặc là bát phẩm nhân tộc mỗi ngày tới khiêu khích kia không phải là cùng một người. Thương thế của hắn không thể nào là giả. Bát phẩm lại làm sao có thể cường đại như vậy được? Bị rất nhiều vực chủ liên thủ vây công, cũng có chịu đựng nổi. Nói như vậy, khả năng rất lớn, không phải cùng một người. Nghe nói nhân tộc bên kia có anh em sinh đôi, hoặc có cường giả tu hành thần diệu huyễn thuật có thể ngụy trang thành người khác. Thế nhưng là cái này thì có ý nghĩa gì? Mặc tộc nghĩ mãi mà không ra, bất quá đối mặt với khiêu khích của bát phẩm nhân tộc kia, bọn hắn cũng khó mà chịu đựng. Mỗi lần đều điều binh khiển tướng vây quét đánh. Thế nhưng mỗi lần đều tay không mà về. Mặc tộc bên này từ ban đầu xuất động 2 vực chủ, đến một lần cuối đã xuất động 10 vực chủ, thậm chí còn bố trí mai phục ở ngoài Bất Hồi Quan, lại đều không thể đem tên bát phẩm kia đánh giết. Thậm chí còn có một lần vương chủ mặc tộc chuẩn bị tự mình xuất chinh, nhưng bát phẩm nhân tộc kia lại phản phất như có phát giác, trực tiếp trốn đi, để cho vương chủ mặc tộc có một loại cảm giác không đánh mà thất bại. Ngắn ngủi bất quá một tháng trôi qua, bát phẩm nhân tộc kia ở ngoài Bất Hồi Quan vừa đi vừa về rêu rao mấy chục lần, chặn giết trên 100 chi đội ngũ của mặc tộc vận chuyển tài nguyên. Đều tính cả những kẻ đã chết khi vây quét hắn, riêng là một tháng thời gian này thôi đã chừng hơn 5 vạn, trong đó không thiếu cường giả mặc tộc cấp lãnh chúa. Các vực chủ ngược lại không có việc gì, nhưng tổn thất nhiều như thế chỉ vì một nhân tộc, mặt mũi bọn hắn đều xám xịt. Từng thinh hận bát phẩm nhân tộc kia đến tận xương tủy. Phàm là hắn dám lộ diện, tất sẽ gặp phải sự đuổi đánh của các vực chủ Bất Hồi Quan. Kế hoạch tuy được thực hiện như mong muốn, nhưng Dương Khai cũng không biết mình làm như vậy đến cùng có hiệu quả hay không. Thế nhưng sự là do người làm. Bên này nhất định còn có một số tàn binh nhân tộc. Bọn hắn có lẽ giấu ở nơi nào nhìn trộm động tĩnh của Bất Hồi Quan bên này, tùy thời mà động. Nhưng mà không đủ thực lực, bọn hắn căn bản không có khả năng đột phá phong tỏa của mặt tộc tại Bất Hồi Quan để quay trở về 3000 thế giới. Nếu như không có ai hướng dẫn bọn hắn sớm muộn gì cũng phải chết ở chỗ này. Dương Khai mỗi một lần cùng mặt tộc giao phong, cấp ra một chút ám chỉ mờ mịt, cũng không biết những tàn binh nhân tộc ẩn thân trong bóng tối có thể phát giác hay không. Hy vọng bọn hắn đủ thông minh để hiểu đi. Tại dưới mi mắt mặt tộc, Dương Khai cũng không dám làm quá rõ ràng. Nếu thật coi mặt tộc là đồ đần, mình mới là tên đần. Cho nên trong khoảng thời gian này, hắn một mực không có triển lộ qua thực lực chân chính, chỉ lấy thực lực một bát phẩm bình thường để ứng đối mặt tộc vây quét. Thời khắc sống còn thì mượn nhờ không gian pháp tắc để chạy trốn. Về phần mặt tộc ngờ vực vô căn cứ việc hắn tu hành độn thuật thần diệu, phóng ra một đám huyết vụ, bất quá là chướng nhãn pháp mà thôi. Hắn cũng không dám đánh giết bất luận một vực chủ nào. Nếu đem thực lực cường đại của chính mình bại lộ ra, vương chủ kia sợ rằng cũng ngồi không yên, đến khi đó nhất định sẽ tự xuất thủ. Cục diện bây giờ là do hắn cố gắng tạo nên, đối với hắn cũng là cách để có thể khống chế an toàn. Nắm chắc tốc độ này thật không dễ dàng. Dương Khai nhiều lần thụ thương cũng không phải là giả bộ. Dù sao hắn cũng phải đối mặt với sự vây quét của rất nhiều vực chủ cấp tiên thiên. Bất quá năng lực khôi phục của bản thân hắn quá mạnh, nếu bị thương không nghiêm trọng mà nói, rất nhanh có thể khôi phục lại. Cho nên mới làm cho mặt tộc ngờ vực vô căn cứ rằng hắn có người anh em sinh đôi. Bên ngoài Bất Hồi Quan, bên trên một khối phù lục phá toái, có hai bóng người lẳng lặng ẩn nấp. Hai người đều chỉ có thực lực thất phẩm khai thiên. Tuy tu hành bí thuật che giấu khí tức, cũng không dám tới Bất Hồi Quan quá gần, miễn cho bại lộ hành tung. Bọn hắn ẩn thân nơi này đã 3 ngày rồi, trước đó cũng nhiều lần thay đổi chỗ ẩn thân. Bởi vì bên ngoài Bất Hồi Quan có khách không mời mà đến quấy phá, để mặt tộc bây giờ đối với bên ngoài Bất Hồi Quan gia tăng không ít cường độ đề phòng cùng tìm kiếm. Hai người bọn hắn suýt nữa mấy lần bại lộ hành tung. Cũng may trong đám mặt tộc đang tuần tra tại trong hư không này không có cường giả, mới khiến cho bọn hắn vừa qua kiểm tra. Giờ này khắc này, bọn hắn nhìn vị bát phẩm nhân tộc kia đang bị một đám mặt tộc đuổi theo hướng hư không bỏ chạy, rất nhanh không thấy bóng dáng. Cục diện như vậy, bọn hắn đã gặp rất nhiều lần, cơ hồ mỗi một ngày đều trình diễn một lần. Đợi đến khi bên ngoài bất hồi quang bình tĩnh trở lại, hai người mới bắt đầu lặng lẽ thôi động thần niệm, âm thầm giao lưu. Người có nhìn rõ ràng được vị kia là vị tổng trấn nào không? Thất phẩm nhìn có vẻ lớn tuổi hơn lên tiếng hỏi. Thất phẩm trẻ hơn lắc đầu đáp. Khoảng cách quá xa, nhìn không rõ ràng. Chu huynh thì sao? Thất phẩm họ Chu thở dài một tiếng. Ta cũng vậy. Vị trí của bọn hắn tương đối xa xôi, lấy thực lực thất phẩm khai thiên, lại không dám trắng trợn nhìn trộm. Tự nhiên khó mà nhìn rõ được toàn cảnh. Huống chi, bọn hắn coi như thấy rõ khuôn mặt của bác phẩm kia, cũng chưa chắc có thể nhận ra. Bác phẩm nhân tộc có số lượng không ít, phân bố trong các đại quan ải, rất ít khi lui tới với nhau. Bọn hắn làm sao có thể nhận ra toàn bộ được? Lặng yên một chút, thất phẩm họ Chu nói. Cách làm của vị tổng trấn đại nhân kia có chút kỳ quái. Thất phẩm trẻ tuổi gật đầu, xác thực là kỳ quái. Cách làm này liều mạng, hơi không cẩn thận một chút liền có thể thân vẫn đạo tiêu. Nhiều lần hai người đều cho rằng bác phẩm tổng trấn kia sắp phải gặp xui. Dù sao số lượng vực chủ đi ra từ trong bất hồi quang thật sự không ít. Nhưng đợi đến ngày thứ hai, hắn lại một lần nữa hiện thân đi ra. Hành động như vậy không có ý nghĩa gì, ngược lại dễ dàng đem bản thân mình lâm vào hiểm địa. Đây là một trong những điều khiến cho bọn hắn cảm thấy rất kỳ. Càng làm cho bọn hắn cảm thấy kỳ quái là bác phẩm tổng trấn kia nhiều lần thôi động lực lượng đem bản thân hóa thành cầu vồng, giống như sợ người bên ngoài không nhìn thấy hắn. Hai người mặc dù cách hắn khoảng cách rất xa, chỉ cần bác phẩm tổng trấn kia hiện thân cũng có thể nhìn một phát là thấy rõ ràng. Sự tình ra khác thường, tất có ẩn ý. Bác phẩm tổng trấn kia không phải là người ngu. Hắn làm vậy, khẳng định là có mục đích. Thất phẩm họ Chu giống như nhớ ra điều gì, có chút phấn chấn nói. Các huynh à, vị tổng trấn đại nhân kia có phải đang ám chỉ cái gì đó hay không? Thất phẩm họ Cát kỳ thật cũng sớm đã có suy đoán này, nghe vậy gật đầu. Chu huynh cũng nghĩ như vậy sao? Thất phẩm họ Chu ngưng tiếng nói. Hắn có ám chỉ, vậy tất nhiên là chỉ dẫn chúng ta đi về một vị trí nào. Nghĩ là hắn biết có tàn binh như chúng ta lưu ở ngoài bất hồi quang điều tra tình hình. Cho nên mới mạo hiểm hiện thân, chỉ dẫn chúng ta đến nơi hội tụ. Thất phẩm họ Cát nghe liền trở nên kích động. Vậy Chu huynh nói xem, tổng trấn đại nhân chỉ dẫn chính là phương vị nào? Thất phẩm họ Chu đáp. Ta không biết người có chú ý qua hay không. Vị tổng trấn đại nhân kia mỗi lần bị vực chủ mặt tộc truy kích, cuối cùng sẽ hướng một phương hướng trốn chạy. Trên đường chạy trốn cũng mấy lần cố ý vô ý, hướng phương hướng kia bay qua một khoảng cách. Có một số việc nếu không nói toạc ra khiến người ta cảm thấy như lọt vào trong sương mù. Chỉ khi nào nói toạc ra liền đơn giản sáng tỏ. Hai người liếc nhau chợt cùng nhau quay đầu hướng về một phương hướng mà nhìn. Phương hướng kia chính là nơi Dương Khai thân hóa cầu vồng liên tục ám chỉ phương vị. Hai người đều tinh thần đại chấn, lại đơn giản thương nghị một trận. Từ nơi ẩn thân lặng lẽ tìm hành đi ra. Thuận phương hướng kia một đường điều tra. Sau nửa tháng, Dương Khai một lần nữa thoát khỏi truy kích của các vực chủ mặt tộc, ẩn thân ở bên trên một càn khôn phá toái để chữa thương. Chốc lát sau, hắn lấy ra một viên không linh châu. Vật này là vật liên lạc của hắn cùng Hoàng Hùng bên kia. Trên cơ bản, mỗi lúc nhàn rỗi, hắn đều lấy ra không linh châu cùng Hoàng Hùng bên kia giao lưu một lát, xác nhận tình huống. Trải qua mấy ngày nay, khuôn mặt hạm bên kia vẫn bình thường, cũng không có cái gì dị thường. Ngược lại là có một ít đội ngũ mặt tộc đi điều tra ở gần đó. Bất quá khu mặt hạm ẩn nấp vô cùng tốt, mặt tộc cũng không thể nào phát hiện ra. Nhưng mà hôm nay, bên này vừa mới xuất ra không linh châu, liền có lực lượng không gian ba động. Hiển nhiên là Hoàng Hùng bên kia một mực tìm cách liên lạc cùng mình. Chương 5446. Dương Khai nhíu mày, sau một khắc, một viên ngọc giản trống rỗng xuất hiện ngay trước mặt. Lấy tay nhặt lên, thần niệm đắm chìm trong đó, điều tra một phen, rồi thở phào một hơi. Cố gắng của mình trong khoảng thời gian này cuối cùng đã có khởi sắc. Tàng binh nhân tộc ẩn nấp ở ngoài bất hồi quang còn không có quá đần. hôm nay đã có chi tàn binh nhân tộc thứ nhất tìm tới hoàng hùng bên kia bình an tụ họp. Tính toán thời gian mà nói, ở trong một chi tàn binh nhân tộc này, rõ ràng có người thông minh. Chỉ sợ sau khi mình hiện thân bên ngoài Bất Hồi Quang mấy lần, liền đã nhìn ra chỉ dẫn mờ mịt của mình. Bằng không, không có khả năng nhanh như vậy tìm tới bọn người hoàng hùng. Số lượng một chi tàn binh nhân tộc này không nhiều, chỉ có mấy chục người mà thôi, bằng đội hình mấy chi tiểu đội. Nhưng mà đây là một khởi đầu tốt. Đã có chi tàn binh thứ nhất, vậy thì sẽ có chi tàn binh thứ hai, chi thứ ba. Bất quá, Dương Khai cảm thấy thời gian của mình đã không còn nhiều. Hơn một tháng qua, mỗi ngày đều hành động như thế, rất có thể sẽ bại lộ ý đồ. Mặt tộc cũng không hoàn toàn là đồ ngu. Vạn nhất bị mặt tộc dò xét ra được mục đích cùng phương hướng chỉ dẫn, chuyện kia coi như sẽ không có kết cục tốt. Chẳng qua hiện nay đối với hắn mà nói, ngược lại là một tin tức tốt. Bất Hồi Quang chỉ có một vương chủ mà thôi. Lúc trước hắn còn lo lắng số lượng vương chủ mặt tộc tọa trấn Bất Hồi Quang quá nhiều. Nhưng bây giờ xem ra là hắn đã có chút quá lo. Vô luận là một trận chiến bên ngoài Đại Cấm Sơ Thiên hay là một trận chiến khi nhân tộc lui giữ bên ngoài Bất Hồi Quang, song phương hai tộc nhân mặt đều tử thương thảm trọng. Vương chủ, cửu phẩm lão tổ, bên nào cũng có kẻ vẫn lạc. Bây giờ tình huống cụ thể của nhân tộc bên kia ra sao, Dương Khai không rõ ràng. Bất quá có thể khẳng định, lực lượng cao tầng nhân tộc giảm mạnh, lực lượng cao tầng của mặt tộc cũng sẽ không tốt hơn. Nói cách khác, bây giờ hai tộc nhân mặt, vô luận là vương chủ hay cửu phẩm, số lượng cũng sẽ không quá nhiều, chỉ có khoảng vài chục vị. Mặt tộc đã công phá Bất Hồi Quang, xâm nhập 3.000 thế giới, nhân tộc tất sẽ liều chết ngăn cản. Có các lão tổ cửu phẩm kiềm chế, các vương chủ cũng không có cách nào tùy ý bút ra. Dưới tình huống như vậy, bên trong Bất Hồi Quang làm sao lại có quá nhiều vương chủ tọa trấn được? Nơi này có thể lưu lại một vương chủ, chỉ sợ cũng là do mặt tộc biết tầm quan trọng của Bất Hồi Quang. Đây chính là nơi kết nối 3.000 thế giới cùng mặt chi chiến trường. Đối với mặt tộc mà nói, nếu đã đánh hạ được, tuyệt đối sẽ không cho phép mất đi. Dù sao, bọn hắn sớm muộn cũng có một ngày muốn thông qua nơi này trở về Đại Cấm Sơ Thiên, trợ cho mặt thoát khốn. Loại tình huống này đối với Dương Khai mà nói chính là một tin tức tốt. Một vị vương chủ mà nói hắn làm việc sẽ không có quá nhiều cản trở. Đừng nói lúc trước hắn thu liễm thi thể Thanh Hư Quang lão tổ, có thể đem ra ngăn địch. Cho dù là không có, hắn bây giờ cũng có vốn liếng đối kháng cùng vương chủ. Những ngày tiếp theo, Dương Khai lâu lâu lại đi khiêu khích bên ngoài Bất Hồi Quang một lần. Mỗi lần đều ám chỉ phương hướng. Mặc dù không biết có thể làm cho bao nhiêu tàn binh nhân tộc ý thức được mấu chốt bên trong, nhưng hắn vẫn một mực nỗ lực. Mặt tộc bên trong Bất Hồi Quang càng táo bạo, lần lượt vây quét để bọn hắn hận thấu bát phẩm nhân tộc này. Mỗi lần bọn hắn đều nghĩ sắp đắc thủ, bát phẩm nhân tộc này liền thi triển độn pháp biến mất không thấy đâu. Làm những vực chủ bọn hắn bị vương chủ đại nhân nhiều lần quát tháo, thống mạ vô năng. Bọn hắn bị chửi càng thống hận đối với Dương Khai. Vào một ngày, Dương Khai như thường ngày khiêu khích ở ngoài Bất Hồi Quang, dẫn hơn 10 vực chủ lãnh binh giáp công. Thân hình hắn bỗng nhiên vừa đi vừa về, xuyên qua đại quân mặt tộc. Cơ bản là không giao thủ cùng những vực chủ kia, chuyên chọn quả hồng mềm để bóp. Những nơi thương long thương đảo qua, mặt tộc tử thương vô số. Khi lướt qua phụ cận một mảnh mặt vân, Dương Khai bỗng giật mình trong lòng, quay đầu hướng mặt vân kia nhìn. Trong chớp nhoáng này, từ bên trong mặt vân kia, hắn cảm nhận được một cổ sát cơ kinh thiên bỗng nhiên hiển lộ. Ngay sau đó, hắn liền nhìn thấy bên trong mặt vân đen kịt hiện ra một thân ảnh quen thuộc. Trên đỉnh đầu thân ảnh có một mái tóc đỏ như lửa, phản phất hỏa diễm đang thiêu đốt. Hai tay cầm một thanh khảm đao khổng lồ, uy phong nghiêm nghị. Lực lượng của bát phẩm đỉnh phong bỗng nhiên bộc phát. Một đao từ phụ cận xẹt qua một vị vực chủ. Chết! Cường giả bát phẩm kia cuồng hống, đại đao trong tay cũng cháy lên hừng hực, phản phất như một đầu hỏa tiên. Trong chốc nhoáng này, hư không cũng bị đốt trở nên vằn vẹo. Vực chủ bị đao quang cuốn vào quá sợ hãi, không nghĩ tới nơi đây vậy mà còn có mai phục. Không phải mặt tộc bên này không đủ cẩn thận, Chỉ là Dung Khai luôn một mực độc thân tác chiến đến ngày hôm nay, chưa bao giờ được giúp đỡ. Bọn hắn không thể nào nghĩ lần này lại có thể có người mai phục tại bên cạnh. Chẳng những bọn hắn không ngờ tới, mà Dung Khai cũng không ngờ. Một đao vừa bổ ra là lực lượng một bát phẩm đỉnh phong cả đời tu hành bộc phát, mà lại được xuất thế đã lâu. Dưới một đao kia, đem một cường giả vực chủ cấp tiên thiên trực tiếp chém thành hai khúc, mạch huyết bị vẫy ra trực tiếp bốc hơi. Một đao như vậy, bát phẩm khai thiên kia tự hồ cũng khó mà khống chế, đã có khuynh hướng siêu việt bát phẩm. Sau khi chém giết mặt tộc vực chủ, cả người lơ đãng ở nơi đó không thể động đậy. Các vực chủ dưới sự kinh hãi làm sao dám lưu thủ, nhào nhào dùng bí thuật đánh về phía hắn. Mắt thấy hắn sắp thân vẫn đạo tiêu, Dung Khai rút về, một tay khoác lên trên vai hắn, đem kéo hắn ra sau mình, một tay cầm thương. Một thương vừa đâm ra rất nhiều đạo cảnh diễn dịch. Năng lượng cuồng bạo, hư không rung động, khóe miệng của Dung Khai chảy máu, thân thể ầm vang. Sau lưng, bác phẩm kia lại kêu la. Dương tiểu tử, lão tử đến giúp người, giết chết đám chó chết này. Giết một tên đủ vốn, giết hai tên liền kiếm lời. Dương Khai đem máu tươi trong miệng nuốt xuống, cắn răng nói. Ta thật đúng là tạ ơn ngài. Mượn lực đạo các vực chủ đánh ra, Dương Khai nhanh chóng thối lui. Rất nhiều anh kích đánh vào người khiến hắn vướng trái vướng phải. Cũng may, một vực chủ bỗng vẫn lạc, khiến cho các vực chủ khác đều hãi hùng khiếp vía, không dám lập tức truy kích theo. E sợ cho xung quanh còn có mai phục, sợ mình cũng gặp phải độc thủ. Trong lúc bọn hắn hoảng hốt, Dương Khai đã cấp tốc đi xa. Không chạy quá xa, lại có một bóng người từ nơi ẩn thân chạy ra, xa xa liền xông về Dương Khai hô to. Dương huynh, mang ta theo với, ta không muốn lưu lại đây. Dương Khai quay đầu nhìn, khổ sở muốn thổ huyết, bất đắc dĩ, chỉ có thể thuận thế đánh từ hướng bên kia, đem bao lấy thân ảnh mới xuất hiện kia. Nhưng mà trì hoãn trong giây lát, các vực chủ mặt tộc cũng đã lấy lại tinh thần, điên cuồng truy kích. Dương Khai liều mạng sử dụng hết lực lượng của bản thân hướng về phía trước chạy trốn. Nếu chỉ một mình hắn đối mặt với loại thế cục này, hắn tùy tiện có thể thoát khỏi truy bình. Nhưng bây giờ không được. Mang theo một người, cơ hồ đã dầu hết đèn tắt còn đang lẩm bẩm. Hết lần này tới lần khác trên mặt còn dương dương đắc ý. Tự như giết một tên vực chủ cấp tiên thiên liền trở thành bát phẩm khai thiên vô địch thiên hạ. Lại dẫn theo một vị thất phẩm, làm sao có thể chạy nhanh. Phía sau, các vực chủ càng đuổi càng gần, không ngừng dùng bí thuật thần thông oanh kích đến, đánh cho thân hình của Dương Khai lão đảo. Hắn quay ngược tay, đem bát phẩm kia cõng trên lưng. Bát phẩm kia quá sợ hãi, thở hổn hển. Dương tiểu tử, ngươi làm vậy sẽ chết người. Hắn bị Dương Khai cõng trên lưng, công kích phía sau chắc chắn sẽ đánh lên hắn trước. Dương Khai làm như không nghe. Các vực chủ lại sắp đánh thêm một vòng công kích mới. Hắn thôi động không linh châu, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Sau mấy lần xê dịch, cuối cùng cũng thoát khỏi truy binh. Hắn không dám dừng, tiếp tục hướng phía trước. Thẳng đến gần nửa ngày sau mới tìm một chỗ có thể ẩn nấp, lùi về đó ẩn thân. Đem hai kẻ vương víu buông xuống, Dương Khai ngồi liệt trên mặt đất, thở phào một hơi. Chuyến này đúng là đủ mạo hiểm kích thích. Bác phẩm kia cũng sụi lơ ngồi xuống, nhưng mà vừa rồi, dưới thân mới chịu phải không ít công kích, lập tức nhảy dựng lên, đưa tay sờ ra sau. Nơi đó đã máu me be bét, đầu muốn chết. Hắn hoài nghi, Dương Khai đem hắn vác ra sau là cố ý, bắt hắn tới làm tấm lá chắn. Ngược lại, thất phẩm kia lại xông về Dương Khai, chắp tay thi lễ. Đa tạ ân cứu mạng của Dương huynh. Dương Khai nhìn hắn là nhìn đến bát phẩm kia, lập tức giận không có chỗ phát tiết, thống mạ nói. Cung huynh à, sư phụ của ngươi đầu óc không tốt, ngươi cũng không phải là không có đầu óc chứ. Cứ có thể như vậy nhảy ra ngoài sao? Các ngươi là muốn cứu ta hay là muốn hại ta? Thất phẩm khai thiên này chính là Cung Liễm mà Dương Khai quen biết, cũng là đệ tử thân truyền của quân đoàn trưởng đại diễn quân Nam Quân Âu Dương Liệt. Cung Liễm này có tư chất rất cao, ngộ tính cũng vô cùng tốt, bất quá duy chỉ có một chỗ không tốt, đó là tính tình có chút bại hoại. Dương Khai khi còn ở đại diễn quân cũng từng có một chút tiếp xúc với hắn. Mỗi lần gặp hắn, gia hỏa này luôn là một bộ dáng có vẻ còn buồn ngủ. Cho dù là khi các cao tầng nghị sự, hắn cũng có thể tựa ở trên một cây trụ mà ngủ. Lần này thì không, vừa nãy tình huống như mạng sống treo trên sợi tóc đã làm cho hắn bị kinh sợ. Bị Dương Khai răng dạy, Cung Liễn cũng chỉ ngượng gùng cười, không có ý tứ nói cái gì. Âu Dương Liệt ở một bên lại không vui, trừng mắt nhìn Dương Khai. Tự tử thối nhà ngươi, nói chuyện kiểu gì? Cái gì mà lão phu đầu óc không tốt? Hắn vỗ vỗ đầu mình. Đầu lão phu lớn như vậy, ngươi không nhìn thấy sao? Dương Khai nhìn hắn một cái, không khỏi nhớ tới hai người Hàn Sơn cùng Mễ Kinh Luân. Cái đầu to của hai vị này bên trong tràn đầy mưu kế. Trái lại Âu Dương Liệt nhà ngươi, trong đầu sợ rằng tất cả đều là nước. Bùi Ngùi thở dài, người so với người, tức chết người a. Âu Dương Liệt tức giận một trận, bỗng lại tươi cười rạng rỡ. Tiểu tử thối, người tấn thăng bát phẩm bao lâu rồi? Tốc độ tu hành này đúng là cao minh. Rồi quay đầu nhìn về Cung Liễm khiển trách. Tiểu tử thối nhà ngươi, lâm mà học theo người ta đi. Dương Khai tấn thăng thất phẩm không sớm hơn ngươi. Nhưng mà hôm nay người ta là bát phẩm rồi, ngươi thì sao? Cung Liễm mím môi không nói lời nào, làm bộ như không nghe. Âu Dương Liệt sau khi mắng liền quên đi, lại cùng Dương Khai nói chuyện. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, lão phu còn không dám tin. Người năm đó bị vương chủ mặt tộc truy kích rời khỏi chiến trường, lão phu còn lo một trận, cũng không biết người có thể sống sót hay không. Về sau một mực không có tin tức của người, tiểu tiếu lão tổ vô cùng lo. Bên ngoài đài cấm sơ thiên, một màn Dương Khai bị vương chủ truy kích chạy trốn, không ít người thấy được. Nhưng mà các lão tổ căn bản là vô lực viện thủ. Bát phẩm bên kia cũng chỉ có mấy người rút tay ra muốn viện trợ. Nhưng mà Dương Khai cùng vương chủ đầu dê chạy quá nhanh, mấy bát phẩm kia truy kích một trận đã mất dấu. Bất đắc dĩ, chỉ có thể quay trở về chiến trường tiếp tục cùng mặt tộc tranh đấu. Tất cả những người nhìn thấy một màn kia đều coi là Dương Khai lành ít dữ nhiều. Dù sao một thất phẩm bị vương chủ truy kích, mặc dù tinh thông không gian pháp tắc thì như thế nào? Sự chênh lệch về thực lực quá là lớn, Dương Khai căn bản không có cách nào chạy thoát khỏi tay kia. Nhưng hôm nay gặp lại Dương Khai, hắn chẳng những sinh long hoặc hổ, mà còn tấn thăng bát phẩm khai thiên. Chuyện này khiến cho Âu Dương Liệt vô cùng giật mình. Chương 5447. Năm đó, một màn Dương Khai chạy trốn, Âu Dương Liệt cũng nhìn thấy. Hắn cũng muốn viện thủ Dương Khai, nhưng khi đó hắn đang lấy một địch hai, toàn bộ lực lượng đều phải dùng để đối kháng hai vực chủ mặt tộc. Căn bản không có cách nào bước ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn Dương Khai bỏ chạy. Lúc này gặp lại đã hơn 500 năm sau, mà Dương Khai cũng từ thất phẩm, tấn thăng lên bát phẩm khai thiên. Thậm chí trong cảm giác của hắn, tu vi bát phẩm của Dương Khai có nội tình cực kỳ hùng hồn, căn bản không giống như người vừa tấn thăng. Chuyện này khiến hắn đầy bụng nghi hoặc, không biết Dương Khai những năm này làm thế nào thoát khỏi truy kích của vương chủ đầu dê, lại gặp được cơ duyên gì. Dương Khai còn một bụng nổi nóng, đây là một lần cuối cùng hiện thân chỉ dẫn trong kế hoạch của hắn. Ai có thể nghĩ nửa đường lòi ra hai sư đồ Âu Dương Liệt, làm cục diện muôn phần mạo hiểm. Nếu không phải thực lực của hắn đã viễn siêu so với trước, chuyến này sợ rằng lành ít dữ nhiều rồi. Bất quá nghe Âu Dương Liệt nói lời này cũng thật sự có chút không buồn bực nổi. Âu Dương Liệt vì đánh giết vị vực chủ cấp tiên thiên dưới một chiêu, đem sử dụng toàn bộ lực lượng của bản thân. Nói cách khác, hắn cũng chỉ có đủ lực lượng để đánh ra một chiêu kia. Sau khi đánh ra một chiêu kia đã không còn sức phản kháng, chỉ sợ tùy tiện một lãnh chúa mặt tộc nào cũng có thể xử lý hắn. Vốn là một kích đánh lén, lại thôi động toàn lực để bộc phát bí thuật, lúc này mới có thể đem vực chủ cấp tiên thiên chém giết tại chỗ. Bằng không, một vực chủ cấp tiên thiên nào dễ dàng bị chém như vậy. Hắn làm việc mặc dù lỗ mãng, nhưng dám hành động như thế cũng là có lòng tin lớn lao đối với Dương Khai. Cảm thấy Dương Khai có thể đem hắn mang đi. Bằng không, cho dù đầu óc hắn không tốt, cũng sẽ không tùy tiện đem bản thân lâm vào trong hiểm địa. Chỉ là khổ cho Dương Khai, làm cho hắn phải chấm dứt kế hoạch, mang theo sư đồ hai người chạy trốn. Âu Dương đại nhân như thế nào rồi? Dương Kha một bên vứt cho Âu Dương Liệt một bình linh đan, mở miệng hỏi. Bọn người Hoàng Hùng bên kia trải qua nhiều năm ác chiến, tài nguyên cũng không được tiếp tế. Âu Dương Liệt bên này sợ rằng cũng không sai biệt lắm. Quả nhiên, thấy linh đan chữa thương, hai mắt của Âu Dương Liệt tỏa sáng, đưa tay tiếp nhận, lập tức uống. Trước lúc nhắm mắt điều tức, còn nháy mắt ra hiệu cho Cung Liễm, cho hắn đến giải thích cùng Dương Khai. Cung Liễm tất nhiên là tuân theo, mở miệng nói. Chúng ta những năm này, một mực ở ngoài Bất Hồi Quan đi săn giết địch. Bất quá bởi vì không dám tới gần Bất Hồi Quan, cho nên cách có chút xa. Trước đó vài ngày, có một chi tiểu đội báo cáo, nói bên Bất Hồi Quan hình như có động tĩnh cường giả tranh đấu. Bất quá chờ đến khi bọn hắn chạy tới, lại không có bất kỳ phát hiện nào. Về sau, lại có vài tiểu đội mơ hồ nhận ra động tĩnh bên này. Sư tôn liền dẫn ta tới điều tra tình hình. Nhắc tới cũng thật trùng hợp. Đây là lần đầu sư đồ Âu Dương Liệt chạy tới xem xét tình huống. Sở dĩ muốn dẫn theo Cung Liễm là muốn mượn nhờ một ít bí thuật mà Cung Liễm tu hành. Lúc trước ở ngoài đại diễn quan điều tra tình hình mặt tộc, Âu Dương Liệt chính là mang theo Cung Liễm cùng hành động. Lần này tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hai người bên này vừa ẩn giấu kỹ thân hình không lâu, Dương Khai liền hiện thân, ở bên ngoài Bất Hồi Quan làm càng khiêu khích. Càng trùng hợp chính là khi bị các vực chủ mặt tộc truy kích, Dương Khai vậy mà hướng nơi bọn hắn ẩn thân lao qua. Cơ hội như vậy, Âu Dương Liệt có thể nào nhịn được. Huống chi, nếu có vực chủ đi ngang qua gần đó, Âu Dương Liệt cũng không có nắm chắc không bị phát hiện ra. Đã có thể bị phát hiện, vậy dĩ nhiên là thiên hạ thủ vi cường. Trong nháy mắt, khi mà Dương Khai lướt qua mặt vân nơi bọn hắn ẩn thân, Âu Dương Liệt đột nhiên nhảy ra gây khó khăn, chém giết một vực chủ cấp tiên thiên ngay tại chỗ. Cách làm của hai sư đồ cũng là thuận thế mà làm, cho nên có chút bất đắc dĩ. Nghe Cung Liễm giảng thuật, Dương Khai mới biết chính mình đã trách nhầm Âu Dương Liệt. Liền nói lão gia hỏa này tuy đầu óc không tốt, cũng sẽ không làm việc hại người hại mình như thế. Cung huynh, các người tại sao lại lưu lại ở chỗ này, không có quay về 3000 thế giới? Theo ta được biết, trừ một chút tàn binh bên ngoài quan ải bị phá, đại bộ phận tướng sĩ nhân tộc đều đã rút lui về 3000 thế giới. Chẳng lẽ đại diễn bên kia... Trái tim của Dương Khai có chút thấp thỏm. Bọn người Hoàng Hùng sở dĩ lưu tại mặt chi chiến trường là bởi vì Thanh Hư Quan bị phá. Bọn hắn muốn thu hồi thi thể lão tổ cùng hạch tâm Thanh Hư Quan, cho nên một mực không cùng đại quân nhân tộc tụ hợp. Trước đó vài chi tiểu đội nhân tộc tìm tới Hoàng Hùng cũng là tình huống như vậy. Quan ải bị phá, đại quân sụp đổ, bọn họ đào thoát được liền ẩn nấp ở khắp nơi. Nếu đại diễn cũng bị phá, vậy Tiêu Tiểu lão tổ tất nhiên lành ít dữ nhiều. Tâm tình của Dương Khai lập tức trở nên nặng nề. Dường như biết lo lắng trong lòng hắn, Cung Liễm vội đáp. Cũng không phải như là Dương huynh nghĩ đâu, đại diễn bên kia cơ bản đã rút về 3000 thế giới. Chúng ta bên này hơi có chút ngoài ý muốn. Nói rồi hắn nhìn Âu Dương Liệt một chút, hình như có chút khó mà mở lời. Dương Khai xem xét liền biết là do Âu Dương Liệt làm hỏng sự tình. Quả nhiên Âu Dương Liệt mở mắt nói. Không có gì mà khó nói. Một trận chiến của đại quân nhân tộc ở ngoài đại cấm sơ thiên thất bại. Các lão tổ hạ lệnh rút về Bất Hồi Quan, tụ hợp cùng thánh linh chống lại mặt tộc. Nhiều lần đại chiến, hai bên đều có tổn thương. Lão phu lãnh binh tung hoành xa trường, không cẩn thận bị đại quân mặt tộc cắt trận doanh, không có cách nào lùi về Bất Hồi Quan, chỉ có thể ở bên ngoài thu nhận tàn binh lưu lạc. Việc này hắn làm được, đánh tới cao hứng. Âu Dương Liệt chỉ sợ cũng lười quản trận hình nhân tộc gì, dẫn đại quân như trướng lôi kéo khắp nơi, cuối cùng cũng bị mặt tộc tìm được cơ hội cắt đứt đường lui. Biết được tình huống là như vậy, Dương Khai cũng hơi yên tâm một chút. Bất Hồi Quan thất thủ cũng chính là đã gần 200 năm. Nhiều năm như vậy, Âu Dương Liệt cũng tụ tập một ít nhân thủ dưới trướng. Chỉ bất quá cũng giống như Hoàng Hùng bên kia, đều là một chút tàn binh bại tướng. Nhân số do Hoàng Hùng bên kia cầm đầu thì nhiều hơn chút. Những năm này cũng thu nhận không ít tàn binh nhân tộc, chừng gần 3000 người. Cho dù là bát phẩm khai thiên cũng có hai vị. Trừ Âu Dương Liệt còn có một vị khác gọi là Phí Nguyên Long, lần này không cùng tới. Bọn hắn cũng không dám đi khiêu khích Mặc tộc tại Bất Hồi Quan. Dù sao bên kia có vương chủ tọa trấn, chỉ có thể đi săn giết tứ phương. Ngược lại là nhiều lần có thu hoạch để cho Mặc tộc tử thương không ít. Nửa tháng qua, Dương Khai rất nhiều lần khiêu khích ở ngoài Bất Hồi Quan, một mực ám chỉ. Nếu là Cung Liễm có thể điều tra thêm mấy lần, lấy sự thông tuệ của hắn, tất nhiên có thể thấy được môn đạo. Đến lúc đó chỉ cần thuận theo phương hướng mà Dương Khai chỉ dẫn, sẽ có thể tự liên lạc cùng đám người Hoàng Hùng. Bất quá, đây là hắn lần đầu tiên cùng Âu Dương Liệt đến đây điều tra tình huống, liền bại lộ hành tung. Làm sao suy nghĩ được đến ám chỉ sâu xa của Dương Khai? Dương Huynh những năm này cũng lưu đăng tứ xứ sao? Cung Liễm hiếu kỳ hỏi. Dương Khai thở dài một tiếng, nói ra rất dài dòng. Ngay sau đó hắn nói đơn giản những chuyện đã xảy ra. Cung Liễm nghe mà hai mắt tỏa sáng. Thời quan chi hà này hắn cũng từng nghe, bất quá ngay cả sư tôn Âu Dương Liệt của hắn cũng chưa từng gặp, hắn làm sao có thể thấy. Vốn cho rằng là truyền thuyết cổ xưa, ai ngờ thật sự tồn tại, đây chính là đồ tốt. Cung Liễm nghĩ nếu là mình cũng có thể tiến vào từng đầu thời quan chi hà kia tu hành, há không thể nào cấp tốc tăng cao tu vi. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, tốc độ thời gian trôi qua trong thời quan chi hà khác với ngoại giới, cho nên mới được người ta xưng là đường tắt để tu hành khai thiên cảnh. Cuối cùng, mặc dù có thời quan chi hà, vẫn là cần tự thân cố gắng. Cung Liễm lập tức không còn bao nhiêu hứng thú. Ngược lại là Âu Dương Liệt đối với thiên tượng kia cực kỳ trọng thị, hỏi rất nhiều vấn đề. Dương Khai tự nhiên từng cái đều đáp. Biết được Dương Khai đã lưu lại đường lui, ngày sau còn có thể tìm đến thiên tượng kia. Âu Dương Liệt cũng không nhịn được tán thưởng hắn một tiếng, làm việc kín đáo. Biết được Thanh Hư Quan bên kia còn có một số tàn binh, Âu Dương Liệt cũng có chút ngồi không yên. Những năm này hắn cũng không nguyện ý trốn đông trốn tây, chỉ là bất đắc dĩ, trong lòng buồn khổ vô cùng, bằng không cũng sẽ không trong lúc dò xét, thấy có cơ hội liền quả quyết xuất thủ chém giết vực chủ. Bây giờ có hy vọng xuyên qua Bất Hồi Quan, quay trở về 3.000 thế giới cùng đại quân dân tộc tụ hợp, đâu còn ngồi vững được. Bất quá thường thế của hắn mặc dù không nặng, nhưng một đao kia cơ hồ rút khô tinh khí thần của hắn, cần điều dưỡng vài ngày mới miễn cưỡng khôi phục một chút nguyên khí. Cũng không trì hoãn, lúc này Dương Khai dẫn bọn hắn hướng về nơi ẩn thân một chi tàn quân kia bước đi, lại điểm đủ binh mã chạy tới Thanh Hư Quan tụ hợp. Chỉ một thoáng thực lực của tàn quân tăng nhiều, đội hình vốn chỉ có 1.000 người, biến thành hơn 4.000. Nếu không phải số lượng bát phẩm quá ít, tính cả Dương Khai chỉ có 4 vị mà nói, đây cũng là nửa quân chi lực. Đám người không vội vàng hành động, dù sao trùng kích Bất Hồi Quan có quá nhiều biến cố, cần trù tính một phen mới ổn thỏa. Huống chi, Dương Khai cũng nghĩ chờ thêm một thời gian, có lẽ còn có tàn binh nhân tộc khác đọc hiểu ám hiệu của hắn, đang hướng về bên này tụ hợp. Khi tàn quân bên này trù tính mật sự, mặt tộc binh Bất Hồi Quan rốt cuộc nghênh đón an bình đã lâu không xuất hiện. Bát phẩm nhân tộc kia rốt cuộc không hiện thân nữa. Tuy nói khi hắn hiện thân lần cuối lại xuất hiện thêm một bát phẩm nhân tộc khác, còn chém giết một vị vực chủ cấp tiên thiên để cho mặt mũi mặt tộc xám xịt. Nhưng dù sao còn tốt hơn việc mỗi ngày bị hắn đem ra làm trò. Các vực chủ có một loại cảm giác một người làm cả họ được nhờ, nhưng mà nghĩ lại là có cái gì để cao hứng. Đoạn thời gian bát phẩm nhân tộc kia ở ngoài Bất Hồi Quan khiêu khích, mặt tộc chết trong tay hắn nhiều đến gần 10 vạn người. Trong đó chỉ riêng lãnh chúa đã chết hơn 1.000. Bọn hắn mặc dù mỗi lần đều đánh người ta thổ huyết liên tục, nhìn chật vật không chịu nổi, nhưng trên thực tế thường thế ra sao cũng không ai rõ ràng. Kết quả để cho người ta mất hết tinh thần, tất cả vực chủ đều âm thầm quyết tâm. Ngày sau trên chiến trường đừng để cho mình thấy bát phẩm nhân tộc kia, nếu không nhất định phải cho hắn đẹp mặt. Mặt tộc bên này cũng không từ bỏ tìm kiếm, rất nhiều đội ngũ bị sai phái đi kiếm bóng dáng bát phẩm nhân tộc kia, bất quá trên cơ bản đều vô công trở về, cho dù có phát hiện cũng không có tính mạng để trở về báo tin tức. Nơi tàn binh nhân tộc ẩn thân sau hơn tháng lại lục tục ngo ngoe có một chút tàn binh lĩnh ngộ ám chỉ của Dương Khai đến tụ hợp. Binh lực bên này mơ hồ đạt tới gần 5.000 người, bất quá trong đó bát phẩm vẫn chỉ có 4 người mà thôi. Một chiếc khuôn mặt hạm không an trí, không được nhiều người như vậy. Tính toán đầu ra đấy, khuôn mặt hạm chỉ có thể gánh chịu cực hạn 5.000 năm người. Bây giờ cũng tìm không được chiếc khuôn mặt hạm thứ hai, cùng mặt tộc tranh đấu kịch liệt phi thường. Quan Hải đồng thời cũng bị phá, đại đa số khuôn mặt hạm đều bị đánh thành bột mịn. Thành Hư Quan bên kia có thể lưu lại một nửa chiếc khuôn mặt hạm tan nát, cũng đã là may mắn. Chương 5448. Những ngày này, Dương Khai cũng vội vàng đến đầu óc choáng váng, đã quyết nghị trùng kích Bất Hồi Quan, tự nhiên là phải chuẩn bị thật tốt. Nhân tộc bên này có rất nhiều chiến hạm cần tu bổ, các loại linh đan đều cần luyện chế. Cái gọi là binh mã không động, lương thảo đi đầu chính là đạo lý này. Dương Khai bây giờ vô luận là luyện đan, luyện khí hay trận đạo đều có tạo nghệ không tầm thường. Cho nên trong tất cả mọi người, hắn là người bận rộn nhất. Công tác chuẩn bị mất trọn vẹn thời gian 2 năm. 2 năm qua, Dương Khai cơ hồ bận biểu đến mức chân không chạm đất, không có một khắc ngừng. Dù là lấy tu vi bát phẩm khai thiên của hắn bây giờ, nhìn cũng rất tiều tụy. Đại đa số tinh lực đều hao tổn trong việc tu bổ chiến hạm. Từng chiếc chiến hạm của các tiểu đội nhân tộc hoặc nhiều hoặc ít đều có tổn hại. Chuyến này trùng kích Bất Hồi Quan, nguy hiểm cực lớn, không có phòng hộ của chiến hạm. Những tàn quân nhân tộc này chỉ sợ đi bao nhiêu sẽ chết bấy nhiêu. Cho nên trong 2 năm qua, mỗi một chiếc chiến hạm đều được chữa trị tỉ mỉ, chỉ vì muốn nhiều thêm một phần an toàn trong một trận sinh tử kia. Hết thảy đã được chuẩn bị thỏa đáng, tàn quân 5.000 người một lần nữa chỉnh biên, tập kết thành 4 trấn do 4 bát phẩm thống lĩnh. Ngoài ra còn có đủ loại bố trí cùng cách ứng đối với những chuyện có thể xảy ra ở hậu phương Bất Hồi Quan. Dương Khai cùng mấy người đều tính toán kỹ càng. Tàn quân tập hợp ẩn nấp ở một nơi kín đáo chuẩn bị xuất phát. Mặc dù hoàn toàn yên tĩnh nhưng không khí túc xác lại có thể hiển lộ rõ ràng sự kiên quyết của mỗi người. Lần này đi hoặc là chiến tử xa trường đi theo tiên liệt hoặc là công phá Bất Hồi Quan xông về 3.000 thế giới. Bên trong 4 bát phẩm, Âu Dương Liệt có niên kỷ lớn nhất. Lúc đầu vốn nghĩ là do hắn ra trận dạy bảo, ủng hộ sĩ khí. Bất quá gia hỏa này ngại phiền phức, vứt đi hết những chuẩn bị trước đó, nói là dài dòng. Hắn lau miệng vung tay, cao giọng nói. Xuất phát! Giết chết mặt tộc! Cung Liễn cũng không nhịn được, đưa tay nâng trán một bộ vô cùng nhức đầu. Bất quá hiệu quả lại có chút ngoài ý muốn. Tàn quân sĩ khí đại chấn cùng hô to. Những năm gần đây trốn đông trốn tây, để bọn hắn bị khuất vô cùng. Bọn hắn tình nguyện chết trên đường về nhà, cũng không muốn tiếp tục trốn tránh, giống như chuột trong vũng bùn, không thấy ánh mặt trời. Đại quân xuất phát. Lúc đầu đội ngũ là do Dương Khai tự mình trấn giữ khu mặt hạm. Cánh trái là Hoàng Hùng, cánh phải là Phí Nguyên Long. Âu Dương Liệt xuất quân bọc hậu. Phí Nguyên Long là một trong 4 bát phẩm cuối cùng, cũng là một vị bát phẩm lâu năm. Thực lực không kém Âu Dương Liệt bao nhiêu, thật muốn so sánh. Bây giờ bên trong 4 bát phẩm, thực lực yếu nhất ngược lại là Hoàng Hùng. Hắn dù sao cũng đã từng dứt bỏ qua Tiểu Càn Khôn. Tuy được Dương Khai tặng cho một viên huyền tẩn linh quả tu bổ Tiểu Càn Khôn, nhưng trong thời gian ngắn cũng khó có thể khôi phục đỉnh phong. Hắn hôm nay có thực lực so với tân tấn bát phẩm mạnh hơn chút, nhưng khoảng cách với thực lực của bản thân khi thời đỉnh phong lại chênh lệch rất xa. Tàn quân nhiều lần thay đổi nơi ẩn thân trong 2 năm qua, bây giờ cách Bất Hồi Quan chừng 3 tháng lộ trình. Trước 1 tháng, bình an vô sự. Sau 1 tháng đã lục tục đụng trúng một chút đội ngũ mặt tộc. Bất quá, trong những đội ngũ mặt tộc này cũng không có nhiều cường giả tọa trấn, hạ tràng tự nhiên không cần nhiều lời. Càng đi về phía trước, gặp phải càng nhiều mặt tộc. Những mặt tộc này phần lớn đều là đang tuần tra xung quanh Bất Hồi Quan, hoặc là phụ trách khai thác tài nguyên ở bên ngoài trở về. Một hai chiêu đội ngũ mặt tộc biến mất còn không gây nên sự chú ý của mặt tộc bên kia. Nhưng dần dần mặt tộc bên Bất Hồi Quan cũng đã nhận ra dị thường, Ngay sau đó liền có vài vực chủ dẫn nhân mã ra ngoài điều tra tình huống. Tại khoảng cách Bất Hồi Quan chỉ có 10 ngày lộ trình, Tàng Quân gặp được một vực chủ mặt tộc tọa trấn trên khu mặt hạm. Dương Khai sớm đã phát hiện được khí tức của vực chủ kia, nhưng mà khi đối phương tiếp cận đến cách bọn hắn mấy chục vạn dặm mới có phát giác. Trên khu mặt hạm có pháp trận ẩn nấp, trên từng chiếc chiến hạm cấp tiểu đội lại làm sao mà không có. Chỉ cần khoảng cách không phải là quá gần, pháp trận chi uy đủ để che lấp hành tung của tàn quân nhân tộc, mặt tộc khó mà tra ra. Mắt thấy lại có thể có một nhóm đại quân nhân tộc cuồn cuộn mà đến, vực chủ mặt tộc kia quá sợ hãi, mệnh lệnh cho mặt tộc dư trướng ngăn cản, đồng thời lập tức thay đổi phương hướng, chuẩn bị quay trở về Bất Hồi Quan để báo cáo tin tức. Nhưng mà hắn bên này vừa mới quay đầu, liền gặp một thanh niên nhân tộc, đứng bình tĩnh sau hắn, lạnh nhạt nhìn qua. Vực chủ mặt tộc này biến sắc, hắn thậm chí không phát giác được đối phương làm thế nào mà chạy đến sau mình được. Bất quá hắn cũng lập tức nhận ra, thanh niên nhân tộc này là vị vào 2 năm trước không ngừng ở ngoài Bất Hồi Quan khiêu khích. Lúc ấy hắn cùng đối phương giao thủ không ít lần, cùng với những vực chủ liên thủ đánh cho bát phẩm nhân tộc này thổ huyết liên tục. Thời gian 2 năm qua, đối phương cũng không hiện thân nữa. Không ngờ hôm nay vậy mà lần nữa xuất hiện, là còn dẫn một chi đại quân nhân tộc hiện thân. Từng cùng Dương Khai giao thủ, vực chủ này hiểu rõ đối với thực lực của hắn. Lúc này vừa quay người, liền đụng trúng Dương Khai. Hắn liền thôi động mặt chi lực cuồn cuộn, hóa thành một kình thiên cự chưởng, già thiên tế địa, đồng thời trong miệng gầm thét. Cút ngay! Hắn bây giờ không có tâm tư cùng đối phương dây dưa. Đại quân nhân tộc xuất hiện, phải nhanh chóng đi về báo tin tức quan trọng. Bỗng nhiên, đối phương đối mặt với một kích mới ra của hắn vô cùng thờ ơ. Một cây trường thương tế ra, ngang nhiên giết tới. Hai bên giao thủ bất quá 3 hơi, vực chủ kia quá sợ hãi. 2 năm không thấy, thực lực của thanh niên nhân tộc này tăng đâu chỉ gấp đôi. Đủ loại sức mạnh huyền diệu tràn ngập xen lẫn, để vực chủ này không khỏi sinh ra một loại ảo giác bị một tấm lưới vô hình bao trùm. Mỗi một đạo tia lưới của tấm lưới lớn kia đều có uy năng hủy thiên diệt địa. Khi Dương Khai cùng vực chủ này giao thủ, 2 chiến hạm cấp tiểu đội hai bên trái phải khu mặt hạm cũng thúc giục chi uy của pháp trận bí bảo. Chỉ một vòng tề công liền đem một chi đội ngũ mặt tộc này đánh cho nát. Đợi đến khi binh lực 4 trấn vây quét, một tên mặt tộc cũng không chạy thoát. Âu Dương Liệt vốn còn muốn đến giúp Dương Khai, bất quá không chờ hắn chạy tới, liền xa xa thấy Dương Khai một thương quét vào bên hông của vực chủ kia, nơi đó lập tức lõm vào tuôn ra một đoàn mặt huyết. Dương Khai rút thương ra rồi lại đâm tiếp, trực tiếp chọc thủng qua người vực chủ kia. Khi lực lượng cuồng bạo trên trường thương bộc phát, đem thể nội của hắn ta quấy nát. Vực chủ kia nhất thời còn chưa chết, mắt ánh lên vẻ không thể tin nhìn qua Dương Khai, giống như còn có chút không biết rõ. Chỉ là ngắn ngủi 2 năm không thấy, bát phẩm nhân tộc này làm sao mạnh lên nhiều như vậy. Dương Khai đem trường thương lắc một cái, đánh hắn văng ra ngoài, giữa không trung bạo thành một đám huyết vụ. Lách mình đi vào khu mặt hạm, nhàn nhạt một tiếng. Tiếp tục tiến lên. Tàn quân 4 trấn liền tiến về phía trước. Mỗi một tướng sĩ nhìn thấy một trận chiến vừa rồi đều thần sắc phấn chấn. Một vị cường giả vực chủ cấp tiên thiên cứ như vậy bị giết. Bọn hắn chưa từng gặp qua chiến đấu nào dứt khoát lưu loát như vậy. Cho dù là Âu Dương Liệt, 3 vị bát phẩm cũng là trong lòng chấn động mạnh. Thực lực của Dương Khai từ hồ cường đại tới mức có chút quá phận. Bọn người Hoàng Hùng đối với Dương Khai còn không tính quá quen thuộc. Âu Dương Liệt lại cùng Dương Khai tiếp xúc tương đối nhiều. Biết khi hắn còn ở cảnh giới thất phẩm, có thể làm đến nghiền ép cùng giai. Dựng lãnh chúa mặt tộc ở trước mặt hắn, trên cơ bản, bị hắn đánh ra một kích liền là một tên chết. Vốn cho rằng, Dương Khai cho dù có cơ duyên tấn thăng bát phẩm, cũng không thể nào tái hiện huy hoàng như khi còn ở cảnh giới thất phẩm. Nhưng hôm nay xem ra, lấy thực lực Dương Khai bày ra bây giờ, đã có khuynh hướng nghiền ép cùng giai. 2 năm trước, Âu Dương Liệt mặc dù cũng có hành động một đao chém một vực chủ cấp tiên thiên, nhưng đó là hắn phải dùng hết toàn bộ sức lực mới chém được một đao kia. Sau đó hắn cũng không thể nào tiếp tục chiến tiếp. Cùng tình huống của Dương Khai hiện tại lại có chút khác biệt. Trách không được, trước đó khi nhìn thấy hắn, hắn dám trêu chọc mấy vực chủ, thì ra Dương Khai có lực lượng mạnh như thế. Dương Khai còn chưa đạt tới bát phẩm đỉnh phong, Âu Dương Liệt bỗng nhiên có chút chờ mong. Đợi đến khi Dương Khai đạt tới bát phẩm đỉnh phong sẽ mạnh cỡ nào, có lẽ thật sự có thể dễ dàng chém giết vực chủ mặt tộc. Lần này đánh giết vực chủ mặt tộc kia, Dương Khai cũng bị thương, bởi vì muốn tốc chiến tốc thắng, cho nên hắn mới liều mạng thụ thương, đem đối thủ chém giết. Bất quá thường thế là ở bên trong, ngoại nhân nhìn không thấy mà thôi. Tàng quân cuối cùng không thể tiếp tục lặng yên không tiếng động tới gần Bất Hồi Quan, điểm này cũng trong dự tính của đám người Dương Khai. Trận pháp ẩn giấu được bố trí trên khu mặt hạm cùng từng chiếc chiến hạm cấp tiểu đội, tuy không tầm thường, nhưng cũng không mạnh tới mức ở ngay dưới mi mắt còn không bị phát hiện ra. Khoảng cách Bất Hồi Quan chỉ còn 3 ngày lộ trình, tàng quân rốt cuộc cũng bại lộ. Bất Hồi Quan bên kia cũng kinh ngạc, không rõ ràng vì sao nhân tộc lại có một chi đội hình tàng quân khổng lồ như vậy. Nhân tộc có tàng binh, bọn hắn đều biết, bất quá đều là rải rác khắp nơi, không tạo ra được thành tựu gì. Nhưng bây giờ, chi đội hình tàng quân khổng lồ như vậy đến gần, để bọn hắn không thể nào tiếp tục coi thường. Nhận được tin báo, vương chủ đang tọa trấn Bất Hồi Quan tự mình điều tra tình hình, đợi khi nhìn rõ đội hình nhân tộc liền hừ lạnh một tiếng. Chỉ là 4 bát phẩm nhân tộc liền dám đến khiêu khích, đơn giản không biết mùi vị. Bất Hồi Quan bên này mặc dù lưu thủ lực lượng không nhiều, nhưng cũng có đội hình một vương chủ, gần 20 vực chủ cấp tiên thiên, số lượng đại quân mặt tộc thì càng nhiều, tối thiểu nhất hơn 100 vạn. Đây cũng không phải là đội hình mà mấy ngàn tàng quân. Đây không phải là đội hình mà mấy ngàn tàng quân nhân tộc có thể khiêu khích. Mắt thấy một chiếc chiến hạm khổng lồ xuất lĩnh tàng quân nhân tộc đang không ngừng hướng tới gần Bất Hồi Quan, vương chủ mặt tộc vô cùng giận dữ, thét lên, ra lệnh các vực chủ dư trướng xuất quân nghênh kích. Vương chủ ra lệnh, vực chủ không dám thất lễ. Duy nhất một lần xuất động trọn vẹn 10 vực chủ, gần 30 vạn binh mã, có thể thấy sự coi trọng của bọn hắn đối với trận chiến này. Chính bọn hắn cũng rõ ràng, sau trận chiến này, mặc chi chiến trường bên này liền có thể xem như triệt để bình định. Bọn hắn không cần phải tiếp tục lo lắng tàng binh nhân tộc quấy rối. Đội ngũ vận chuyển tài nguyên cũng sẽ không tiếp tục bị chặn giết. Đến lúc đó, bọn hắn có thể an tâm đối phó với 3.000 thế giới. Khi thấy hung mãnh của 10 vực chủ từ trong Bất Hồi Quan trùng sát đi ra, sau lưng là đại quân mặt tộc, uy thế huy hoàng không ai bị nổi. Dưới sự điều hành của bọn hắn, 30 vạn đại quân mặt tộc cấp tốc hóa thành đội hình một nửa hình tròn, vây lại tàng quân nhân tộc. Tự thái phách lối như vậy rất có vẻ như muốn một lần đem 5.000 tàng quân nhân tộc giết sạch. Đối mặt với sự chênh lệch về số lượng to lớn như vậy, nhân tộc bên này chẳng những không sợ hãi, ngược lại từng người đều ma quyền sát chưởng. Cũng phải, dạng chiến sự như này, bọn hắn đều đã trải qua rất nhiều lần. Lấy mấy ngàn giao đấu với mấy chục vạn, có tướng sĩ nào chưa từng trải qua? Bất quá, lần này nhân tộc quả thật có chút suy thoái, số lượng bát phẩm không có nhiều như bình thường, chỉ có 4 vị mà thôi. Nhưng mà chỉ là mặt tộc, lại có gì phải sợ? Ta liều chết với các ngươi. Kết thúc tập 1167 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.